Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 206, chương 206, danh dương thành Trường An. Thịnh đường chi thế, nặng nhất danh khí. Có danh khí mới lại càng dễ đạt được đại nhân vật thưởng thức. Từ đó trổ hết tài năng, cho dù là trong lịch sử, Lý Bạch cũng là bởi vì đem thơ hiến cho Hạ Chi Chương, do Hạ Chi Chương đề cử, lúc này mới có thể thanh danh nghe tại Đường Huyền Tông trước. Từ đó đạt được phân công, lấy Lý Bạch chi tài tình cảm, còn như thế nào, huống chi là những người khác. Hiển nhiên, cái này Dương Uẩn cũng là đi đạo này, mặc dù hắn muốn dùng võ công tấn thăng, nhưng có danh tiếng cùng vô danh khí, đãi ngộ cũng là sai rất nhiều. Bất quá xui xẻo là vừa vặn đụng phải cũng nghĩ đi đầu này con đường Thiệu Dương. Lại nói Dương Uẩn cười lạnh, hắn một thân võ công rất là không tầm thường, cho nên mới có thể áp dụng loại biện pháp này, lại còn coi tùy tiện sách đi ra một người đều có thể cùng hắn khiêu chiến. Dương Quốc Trung sắc mặt hơi trầm xuống, hắn phí hết tâm tư muốn đề cử Dương Uẩn, cũng không muốn tại loại này trước mắt gây ra rủi ro. Cho nên, hắn hướng về hai bên phải trái ra hiệu dưới, chỉ thấy bên cạnh hắn, lúc này có mấy cái Vũ Lâm quân, tướng sĩ muốn đứng ra thay Dương Uẩn đem Thiệu Dương ngăn lại, nhưng Dương Uẩn ngược lại ngừng lại bọn hắn, nhìn về phía Thiệu Dương, mặt lộ cười lạnh, ồ, thật sao, như thế, mời lên đài. Đã Dương Uẩn nói như vậy, Dương Quốc Trung cũng không tốt ngăn cản hắn. Hai ba bước, Thiệu Dương đã leo lên luận võ đài. Dương Uẩn nhìn xem Thiệu Dương đứng vững, mới cười lạnh một tiếng nói, ta ở đây bày lôi ba ngày, đánh bại 34 người, còn chưa hề có một cái dám khinh thị ta võ nghệ. Liền để ta đến xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Thiệu Dương cười nói, ngươi nói xong hay chưa? Ừ. Dương Uẩn có chút mộng, hỏi lời này, kỳ quái, mặc dù dùng từ bên trên rất là không khách khí, nhưng giọng nói chuyện cũng là khách khí vô cùng, cho nên, nhất thời hắn cũng không tốt quá tự cao tự đại, nói một tiếng, nói xong, a, cái kia có thể động thủ a. Thiệu Dương xoa xoa nắm đấm, có thể đi, Dương Uẩn nói. Hắn còn không có gặp qua trước khi động thủ khách khí như vậy. Cho nên, có như vậy trong nháy mắt, Dương Uẩn đều nghĩ đến, một hồi xuất thủ thời điểm, cũng là không cần ác như vậy. Hồ lại nói Dương Uẩn mới chỉ vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này. Liền bỗng nhiên chỉ thấy một cái nắm đấm bỗng dưng tại trước mắt của hắn phóng đại. Trong khoảnh khắc, chật ních hắn tất cả tầm mắt, lại sau đó mới là kinh khủng lực đạo bỗng dưng truyền tới. Dương Uẩn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đã chỉ cảm thấy gương mặt đau xót. Kinh khủng lực đạo lan tràn ra, hắn căn bản là không có cách chống cự, cả người đã thân không khỏi mình hướng sau bay ngược ra ngoài. Dương Uẩn thân thể nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, đầu của hắn nghiêng một cái đã hôn mê. Thiệu Dương nhìn xem một mặt khó nén vẻ kinh ngạc Dương Quốc Trung, trên mặt tươi cười, thưa tướng đại nhân, không biết ngài vừa rồi đối với Dương Uẩn nói tới, đối với ta có thể còn hữu dụng. Dương Quốc Trung sắc mặt tái xanh, mọi người chung quanh càng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn là mắt thấy Dương Uẩn ở chỗ này bày xuống lôi đài, đánh bại thành Trường An các lộ cao thủ hơn 30 người. Sao ngờ tới, hôm nay tại cái này gương mặt lạ trong tay, thế mà liền một hiệp đều nhịn không được. Không, cái này không thể xưng là một hiệp, căn bản không có, hồi, cùng, hợp. Chính là một quyền, Dương Uẩn đã bại trận. Khó có thể tin, Dương Quốc Trung từ trong lòng rất muốn mệnh lệnh thủ hạ cùng nhau tiến lên, đem trước mắt người này cầm xuống, nhưng ngẫm lại trước mắt bao người. Mình nếu là làm ra bực này cử động, cam đoan ngày thứ hai liền sẽ huyên náo đầy kinh thành đều biết. Đến lúc đó, hắn, danh khí, cũng liền triệt để hủy. Mặc dù Dương Quốc Trung cũng không làm sao để ý danh khí, nhưng bực này dẫn tới đám người công kích sự tình, hắn cũng không dám làm. Cho nên, Dương Quốc Trung cơ hồ là nắm lỗ mũi, cắn răng, trên mặt gạt ra một cái mạnh mẽ dáng tươi cười. Đương nhiên giữ lời, hai người các ngươi đều là võ nghệ siêu quần người, bản tướng đều muốn tiến cử. Hắn mạnh mẽ còn muốn đem Dương Uẩn đưa vào tới. Chỉ là, ngay cả Dương Quốc Trung đều rõ ràng, Dương Uẩn đã bỏ lỡ một cơ hội này. Dù là Dương Uẩn trước đó bày lôi ba ngày, đánh bại cường giả vô số, lệnh vô số người sợ hãi thán phục, nhưng cái này bại một lần, đã để hắn thanh danh tận rơi. Người bên ngoài nhắc lên Dương Uẩn, sẽ chỉ nói hắn bị người hợp lại đánh bại, mà sẽ không lại nói hắn đã từng hùng bá Trường An lôi đài ba ngày lâu. Vị kia cửu ngũ chí tôn cũng chỉ sẽ đối với hợp lại đánh bại hùng bá lôi đài ba ngày lâu Dương Uẩn người kia cảm thấy hứng thú. Cái này thế nhưng là dẫm lên Dương Uẩn có được thanh danh. Nếu như mình có danh khí giá trị hệ thống, tương lai mấy ngày chỉ số khẳng định hội phá trần. Đáng tiếc đáng tiếc, nhà mình hệ thống thực sự phế vật. Thiệu Dương đáy lòng thoảng qua tiếc hận, mặt ngoài tự nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đa tạ thừa tướng. Dương Quốc Trung đè xuống cơn tức trong đầu, nghĩ lại đây cũng là chuyện tốt, có thể hợp lại đánh bại Dương Uẩn, chẳng lẽ không phải cũng là thực lực kinh người hạng người. Cho nên Dương Quốc Trung ha ha cười một tiếng, bản tướng đã tại Túy Vân lâu thiết hạ yến hội, mời hai vị đi qua cùng nhau nâng cốc ngôn hoan, nào dám không tòng mệnh. Thiệu Dương cười nói. Thế là Dương Quốc Trung bày ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, tự mình mời Thiệu Dương theo hắn lên xe. Thiệu Dương giả ý nhún nhường một phen, liền vui vẻ lên xe. Hắn càng là chủ động hướng Dương Quốc Trung nói, thừa tướng, Thảo Dân còn có một vị sư tôn, thực lực còn càng tại Thảo Dân phía trên. Nếu là thừa tướng không chê, Thảo Dân cái này đi mời đến cùng nhau đi qua. Dương Quốc Trung kinh hỉ, thế mà còn có một người thực lực so trước mắt người này còn muốn càng mạnh. Hắn vội vàng nói, mau mau mời đến, coi như nói có chút trình độ, vậy nhất định 10 phần không tầm thường a. Thế là Thiệu Dương liền lại đem Thông Viễn đạo trưởng mời đến. Thông Viễn đạo trưởng y nguyên vẻ mặt nhàn nhạt, mỉm cười đứng ngoài quan sát. Cho dù là cùng Dương Quốc Trung dạng này danh nhân trong lịch sử tiếp xúc, thần sắc của hắn tư thái vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Không giống Thiệu Dương, một chút cũng không nhập hí. Nhưng Dương Quốc Trung nhìn Thông Viễn đạo trưởng bộ dáng, ngược lại có chút nổi lòng tôn kính, chủ động đứng dậy mời Thông Viễn đạo trưởng vào ở. Đạo trưởng, xin mời ngồi. Đường Triều Kiêm Dung cũng xúc, lúc mới đầu Phật đạo đều xem trọng, một phương diện, Lý Đường Tôn lão tử vì tổ tiên giảng cứu, vô vi mà chỉ, cùng đạo gia quan hệ 10 phần mật thiết. Còn mặt kia, Huyền Trang pháp sư Tây Du thỉnh kinh, mang về rất nhiều Phật giáo kinh điển, xây từ ân chờ chùa, phát dương Phật pháp. Bất quá về sau, võ chu đời Đường đối với đạo gia có chỗ ức chế, nhưng rất nhanh, theo Đường Huyền Tông kế vị đến nay, đối với đạo gia ngược lại càng tăng thêm xem, thậm chí thiết lập đạo nâng. Đường Huyền Tông càng là tự mình chú thích Đạo Đức Kinh, đối với đạo giáo phát dương đạt tới đỉnh phong. Cho nên Dương Quốc Trung nhìn thấy tướng mạo không tầm thường Thông Viễn đạo trưởng, lại nghe nói Thiệu Dương một phen thương nghiệp thổi phồng, gặp lại Thông Viễn đạo trưởng xác thực có cao nhân tướng, vậy không khỏi buông xuống tư thái. Thông Viễn đạo trưởng khẽ gật đầu, đa tạ, thoải mái ở một bên ngồi xuống. Dương Quốc Trung không chút nào cho rằng ngang ngược, Túy Vân lâu bày tiệc rượu, chính mình càng là liên tiếp nâng chén khuyên uống. Thông Viễn đạo trưởng mặc dù từ đầu đến cuối vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng Thiệu Dương lại tại một bên thay hắn trả lời, cũng là xem như chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng trong lúc tiệc rượu càng vui mừng lúc, bỗng nhiên dưới lầu một trận tiếng ồn ào vang, Dương Quốc Trung không khỏi giận dữ, phân phó một bên thủ hạ, các ngươi đi xem một chút, ta ở đây thiết yến, đến tột cùng là người phương nào như thế ồn ào. Nhưng thủ hạ còn lại ứng thanh ra ngoài, liền đã chỉ nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến, gặp qua tướng quốc đại nhân. Thanh âm Dương Quốc Trung hết sức quen thuộc An Lộc Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.